lời khuyên song thân. Trà Má kính thường, tuổi già không có gì cần thiết hơn là cố gắng tinh tấn tu hành để tìm phương giải thoát. Nhà cửa chắc đã khởi công, tiền bạc chắc cũng đã tạm ổn, nơi thờ phụng ông bà chắc cũng sẽ được khang trang. Đây là cơ hội cho Trà Má yên tâm dụng sạch mọi sự bận bịu để lo niệm Phật tu hành. Trà hãy giao cho anh chị em nào đó trông coi, chăm sóc việc nhà, chứ Trà Má không nghe theo lời con, cứ lăng xăng vào mấy thứ vặt vãnh thì rốt cuộc không làm được gì cả, mà cuộc đời của Trà với Má cũng không ai cứu nổi nữa đâu. Trăm ngàn lần con tha thiết xin Trà Má hãy nghe lời con, mau mau phát tâm niệm A Di Đà Phật, đừng chần chờ nữa. Ngày Trà Má ra đi, Trà Má không thể nào mang theo cái nhà từ đường gì đó đâu. Tiếng khen chê của hàng xóm không cứu được mình ra khỏi địa ngục. Không ai tới nhà lao chịu khổ dùm cho mình, chịu đau dùm cho mình, chịu rên xiết dùm cho mình đâu Trà Má ạ. Nếu Trà Má không chịu tu hành thì coi như lòng hiếu thảo của con xưa nay đã tràn, đã đủ rồi. Bây giờ có cấp dưỡng cho Trà Má ăn uống no say cũng chỉ tạo thêm nghiệp khổ cho Trà Má chứ không ích gì. Còn quyết chí, con vạch đường ra, con sẽ đi. Lúc đó Trà Má khó có thể liên lạc được với con nữa. Nếu Trà Má trách con bất hiếu, con chấp nhận bất hiếu. Cái bất hiếu của người con muốn cứu cha mẹ, nhưng cha mẹ không chịu nghe theo, cứ muốn đua nhau đi vào hầm lửa, thì con đành chịu thua. Ngày Trà Má bỏ cái xác thân, hãy để cho anh chị em khác khóc than, con không khóc. Con đã thấy trước rồi, đã hiểu được rồi. Con đã thấy được một sự thật, nên không những đã khóc cho người thân còn sống, mà khóc luôn cho ông bà trong dòng họ mình rồi. Tình thực con khóc không còn ra nước mắt nữa, mà chảy đến cả máu trong tim ra. Con vắt từng giọt máu đau buồn đó ra, mà khuyên song thân tỉnh ngộ, mà không chịu nghe thì thôi. Chứ bây giờ còn bảo con khóc làm gì nữa. Con thấy rõ ràng tiếng khóc than đó không ích lợi gì, đâu có cứu vớt được ai. Thưa Trà Má, trước giờ mình không biết, vì bất tri bất giác mình tạo nghiệp đã quá nhiều thì cũng đành đi. Nay đã biết đã thấy thì hãy quay đầu lại. Con ngày đêm nguyện cầu chư Phật gia trì cho Trà Má, hằng mong Trà Má xa lìa nẻo trần tục để trở về bến giác. Chỉ thế thôi mà con biết không biết bao nhiêu thư từ, nói không biết bao nhiêu lời tha thiết. Nhưng đến hôm nay thực sự con vẫn buồn không thể tả được, vì Trà Má chưa chú trọng đến sự giải thoát. Trà Má hãy tự hỏi đi, còn sống bao năm nữa để lo nhân nghĩa, để lo tròn tiếng khen chê. Nếu Trà Má thấy có đủ sức lo tròn cho hết con rồi tới cháu, hết cháu rồi tới chắt, hết ơn rồi tới nghĩa, hết danh rồi tới vọng, hết từ đường rồi tới đống trò tàn, thì Trà Má cứ việc lo đi. Ôi, đây cũng là căn phần phước đức của Trà với Má. Con không biết nói gì thêm. Lời khuyên của con dù sao cũng chỉ để nhắc nhở. Lòng chân thành của con dù sao cũng chỉ mở đầu. Sự quyết tâm của con dù sao cũng có giới hạn. Con không có một năng lực nào để cứu Trà Má. Chính Trà Má phải tự cứu lấy. Xin Trà Má suy nghĩ kỹ. Trong giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, quyển 21 đến 31, có đoạn Ngài nói như vậy. 7 ngày chỉ danh, nhất tâm bất loạn, để lấy đó làm pháp môn tu. Pháp môn này là phương pháp tu hành chỉ danh niệm Phật. Cần bao lâu? 7 ngày thì được rồi. Nhưng niệm 7 ngày, quý vị niệm thử xem có vãng sanh hay không? Thực ra, nếu 7 ngày niệm vãng sanh, có lẽ pháp môn này không có ai dám học, vì chỉ còn có 7 ngày nữa là chết rồi, ai mà dám học pháp môn này? Quý vị niệm 7 ngày sao vẫn chưa vãng sanh? Đừng nói 7 ngày, niệm 7 năm cũng không vãng sanh. Nguyên nhân ở đâu? Thật ra không phải pháp môn có vấn đề, mà tâm của quý vị niệm Phật có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Không muốn đi. Niệm là tưởng mà niệm chứ không muốn đi. Quý vị đọc lại kinh rất nhiều và đều biết thế giới Tây Phương Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, Chư Thượng Thiện Nhân, thiện nhãn của các ngài giống suốt, thiên nhĩ nghe tấu cả, tha tâm thông biết khắp. Do đó, các ngài đã thấu suốt quý vị. Quý vị niệm 7 năm, các ngài cũng không đến tiếp dẫn quý vị là vì sao? Vì quý vị miệng niệm mà tâm thì không. Quý vị không thật sự muốn đi. Nếu thật sự muốn đi thì lời này rất linh nghiệm. Xác thật chỉ danh 7 ngày nhất tâm bất loạn thì có thể vãng sanh. Từ xưa đến nay, trong những vị đại đức vãng sanh, chúng ta xác thật đã thấy qua. Gần đấy nhất là ở Washington, tiên sinh Châu Quảng Đại niệm 3 ngày 3 đêm vãng sanh. Đó không phải là giả. Ông ta vẫn chưa niệm đến 7 ngày, mới có 3 ngày 3 đêm mà Đức Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn ông vãng sanh. Cho nên vấn đề là ở chúng ta tâm có thật hay không. Nếu thật tâm thì phải thiết nguyện. Đây là một nhân tố. Thưa cha má, trong đoạn này có nhắc đến một người Mỹ niệm Phật chỉ 3 ngày được vãng sanh về thế giới Tây Phương. Mở kinh A-di-đà ra ấn chứng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Này ông Xá Lợi Phất, nếu có một người thiện nam, thiện nữ nào nghe ta thuyết về Phật A-di-đà, chấp chỉ niệm danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không loạn, thì người đó đến lúc lâm chung có Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Người đó lúc ra đi tâm không điên đảo, chắc chắn được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Đây là lời của chính kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Ông Châu Quảng Đại đã được vãng sanh trong điều kiện này. Trong thư nào trước còn có nhắc đến một người ở Mỹ bị ung thư, đến chỗ không còn chữa được nữa. Bác sĩ cho về nhà để chờ vài tháng sau chết. Nhà ông ta rất giàu, họ tung tin khắp nơi tìm người cứu chữa và họ chịu trả tiền rất hậu. Ông ta may mắn gặp người khuyên ông hãy bỏ xác thân này đi, thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương có hơn không? Ông là người không hề biết gì về đạo Phật, nhưng nghe hiểu lý, cùng gia đình quyết chí làm theo và nhờ người niệm Phật đến hộ niệm. Ông quyết tâm một lòng về với Phật. Niệm được 2 ngày, ông thấy có người đến tiếp dẫn. Ông diễn tả hình dáng cho mọi người nghe, thì ra đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mọi người bảo ông đừng đi, cứ việc tiếp tục niệm A-di-đà Phật. Đến ngày thứ 3, Phật A-di-đà đến. Ông xin cáo biệt mọi người và an nhàn ra đi trong ánh quang minh của Phật A-di-đà. Trong giảng ký quyển 21-31 này, có nói tên là Châu Quảng Đại. Còn người nói trong giảng ký khác con vừa kể trên thì không nói tên. Nhưng có lẽ hai người này là một, vì cùng ở Hoa Kỳ, Washington. Thưa cha má, nếu kém phước đức thiện căn, ông Đại cứ theo thói tục thường tình bỏ bạc triệu đô la ra mua thêm vài năm sống, thì nay mạng ông cũng không còn. Nhưng vài năm sống đó có sướng ích gì đâu, với căn bệnh ung thư tàn tệ. Với bệnh này nó hành đau nhức kinh khủng, có người nhức đến nỗi phải chết giấc luôn. Đem tiền bạc triệu để mua lấy những ngày tháng nhức nhối khổ đau, xỉu lên xỉu xuống, rồi rốt cuộc đau nhức quá chịu không nổi cũng phải chết trong đau đớn. Như vậy có khôn gì đâu. Còn mạnh dạn hủy bỏ cái túi da dã mục này, an nhiên về với Phật, trở thành bậc Bồ Tát bất thối, an lạc tự tại, thần thông bao trùm cả vũ trụ. Đây mới là đại thông minh, trí tuệ chứ. Ngài giảng tiếp: Còn nhân tố thứ hai, tức là ở đây nói nhất tâm bất loạn, đây là một nhân tố quan trọng nhất. Vừa niệm Phật vừa vọng tưởng thì không được. 7 ngày 7 đêm không thể vãng sanh Quý vị niệm một ngày một đêm cũng tốt, hai ngày hai đêm cũng tốt. Trong một câu Phật hiệu chắc chắn không thể xen tạp vọng tưởng thì mới gọi là nhất tâm hệ niệm. Cho nên, công phu niệm Phật cần phải không gián đoạn, không hoài nghi và không xen tạp. Nếu vẫn có hoài nghi, cũng có thể sanh đến biên địa, đó là trong kinh nói. Nếu không hoài nghi, không gián đoạn, nhưng còn xen tạp, thì chắc chắn không thể vãng sanh, biên địa cũng không có phần luôn. Các vị đồng tu pháp môn niệm Phật nên biết điều này. Do đó, sự xen tạp đối với niệm Phật có thương hại rất lớn. Không phải pháp môn không linh nghiệm, mà là tự chúng ta đi sai đường. Pháp môn tu hành này so với pháp môn khác đơn giản hơn nhiều, dễ dàng, thỏa đáng, nhanh chóng. Đến khi lâm chung liền được vãng sanh đến bậc bất thối. Khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn người tu hành, ắt biết đến giờ mất. Quý vị thấy một vị đệ tử của Pháp Sư Đàm Hư là cư sĩ Trịnh Tích Tân. Ông này người Sơn Đông. Trước khi học Phật, ông đã từng là một nhà kinh doanh. Sau khi học Phật mấy năm, ông không đi làm ăn nữa. Ông đi học giảng kinh A-di-đà. Đại khái giảng cũng hay, đi đến đâu cũng giảng kinh A-di-đà và khuyên người niệm Phật, không màng đến việc làm ăn. Anh em trong nhà không hiểu ông, cho rằng ông học Phật thành mê nên đã đối với ông không được tốt. Có lần ông giảng kinh xong rồi, mọi người đều ra về, chỉ còn một vài người bạn thân. Ông nói với những người ấy rằng: tôi muốn đi, các anh em có quen biết ở nơi này thì thuê giùm tôi một căn nhà. Mấy người bạn này nghe lấy làm lạ: anh muốn đi thuê nhà để làm gì? Ông nói: không phải tôi đi đến nơi khác, tôi muốn vãng sanh đến Tây Phương thế giới cực lạc đó mà. Sợ chết ở trong nhà thì người ta sợ, họ kỵ nên muốn thuê nhà. Những vị đồng tu nghe rồi nói: anh vãng sanh thế giới cực lạc, tôi không kiêng kỵ gì cả, hãy đến nhà tôi đi. Đến nhà tôi thì mọi người đều vui mừng đồng ý. Đó là biết trước ngày giờ vãng sanh. Sau khi ông đến nhà người bạn, các vị đồng tu nói với ông: anh vãng sanh là việc tốt. Người xưa vãng sanh thường hay nói bài kệ hoặc là mấy phần thơ cho chúng tôi làm kỷ niệm. Ông nói: không cần đâu, hãy trông tôi làm kỷ niệm là hay lắm rồi. Ông khuyên mọi người niệm Phật giúp ông. Niệm chưa đầy một phút, ông chéo hai chân, ngồi kiết giả trên giường, đi luôn. Sạch sẽ, gọn gàng. Ở nhà người cư sĩ đó sau này, anh em trong nhà thấy bạn của anh mình vãng sanh, liền tin tưởng. Người em cũng một lòng niệm Phật, 2 năm sau người em trai cũng được vãng sanh. Câu chuyện này có thật sự. Đoạn này kể chuyện ông Trịnh Tích Tân vãng sanh tự tại như người đi chợ. Ông muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Rõ ràng vãng sanh không phải là chết mà còn sống, nhưng họ không lưu luyến thế gian này nữa. Họ muốn về với Phật sớm sướng hơn. Thưa trà má, con thường nói con người chúng ta không bao giờ chết, ta chỉ bỏ lại cái xác thân này rồi tìm một chỗ nào đó tiếp tục sống. Người khôn tìm chỗ tốt, người mê muội thì vào ngục tù vạn kiếp để khóc than. Nếu hiểu được đạo thì mình thấy rõ ràng ta không phải là cái thân thể này đâu, mà cái thân thể giống như là một vật ta lượm trong tứ đại về để núp bóng mấy chục năm. Sau cùng nó mục, mình phải bỏ lại để tìm cái thân khác để núp. Thế thôi, như cái áo để mặc vài năm, cái nhà để nằm ngủ đôi khi lâu hơn cái thân một chút, cái chiếc xe đạp để cưỡi đi đây đi đó. Mỗi vật có một sở dụng của nó. Khi nó mất, mỗi cái cho ta cảm giác đau buồn riêng. Như vậy, cái thân còm cõi của cha má đang mang là cái cục thịt, xương, nước tiểu, phần, vân vân. Mình sử dụng nó để núp trong thời gian này thôi. Nó mục thì mình phải liệng, nếu tiếc không liệng thì nó rách te tua ra. Nó mang đủ thứ bệnh hoạn, nó hành cho đến khi mình phải liệng nó đi mới thôi. nếu liễu ngộ được điều này rồi thì còn gì nữa mà không nhanh chóng niệm Phật cầu về cho được miền cực lạc. Thưa cha má, trong đoạn giảng ký này có nói tại sao có người niệm Phật nhiều năm mà không được vãng sanh, còn có người muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, có người ba bữa đã về với Phật ngon lành. Cái lý do chính là vì chưa hiểu thấu 20 chữ trên tượng Phật A Di Đà. Ngài tỉnh không khi ngộ đạo, Ngài tổng nạp Phật pháp thành hai câu này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khán phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đại khái của vế thứ nhất là tu hành cần ở lòng chân thành, chí thiết. Đừng nên tu vì tiếng khen chê, vì lòng mến mộ, vì phước báu. Tu để quyết định con đường giải thoát, quyết lòng cầu đạo. Lòng chân thành đó là đầu mối tất cả những thành quả phía sau. Hễ chân thành thì tâm được thanh tịnh, an lạc, mọi sầu khổ tự nhiên biến mất. Mình ở cái nhà tốt xấu cũng không lo, ai khen cũng tốt, ai chê cũng tốt. Con đường ta đi là về với Phật để hưởng tận mọi cảnh vui sướng. Cha má cứ nghĩ vài năm nữa ta về với Phật, không thèm ở đây nữa, thế thì lo lắng mưu đồ danh vọng háo huyền, được vài người khen tặng để làm gì? Tất cả những thứ đó, nó có giúp được gì cho mình trong ngục tối không? Tuổi về già là thời điểm dễ hiểu đạo nhất, là cơ hội tốt giúp ta mạnh dạn buông xả hết mọi trần lao, để có trạng thái an lạc, thanh tịnh. Sướng khổ tại tâm, thiên đàng hay địa ngục cũng tại tâm là như vậy. Tâm có thanh tịnh thì mới có bình đẳng, thì mới biết trọng người, mới bỏ thói khinh mạn tự cao. Có bình đẳng mới thoát nạn giai cấp quan dân, giàu nghèo, thượng hạ. Được bình đẳng thì mới chánh giác, nghĩa là cái thấy, cái biết, cái nghĩ, cái đối người tiếp vật mới đúng đắn, mới nghiêm chỉnh. Cái tệ nạn chiến tranh xảy ra trên thế giới đều bắt nguồn từ cái nhìn, cái nghĩ thiên lệch, từ tà chi, tà kiến. Bảo thủ cố chấp là đầu mối xảy ra xung đột. Sự chém giết nhau không thương tiếc chỉ vì sự hiểu biết của con người đã quá hạn hẹp, vì lòng thương đã khô cạn mà thôi. Cho nên có bình đẳng chánh giác mới có từ bi. Lòng từ bi giúp ta bớt hại đến danh Phật, biết sám hối tội lỗi của mình. Vì từ trước đến giờ ta đã vô tâm giết hại không biết bao nhiêu mạng sống của chúng sanh một cách tội nghiệp. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là cái thể tu hành, là cái hướng để tiến, là ngọn đuốc soi đường. Còn khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật là cái dụng của sự tu. Một bên là thể, một bên là dụng. Thể là chủ đích, cứu cánh, mục tiêu. Dụng là thực hành, phương pháp, cách thức tu hành, công phu, huân tập. Thể và dụng của 20 chữ này đạo lý rất là cao. Một dịp nào đó con xin trở lại. Bây giờ thứ đã dài, cho con xoáy vào trọng tâm của đoạn giảng ký trên và nói những gì phù hợp với điều cha má đang bị lấn cấn hiện nay. Đó là bốn chữ: khán phá, phóng hạ. Khán phá là thấy rõ sự thật, hiểu thấu cái kiếp nhân sinh, biết rốt ráo cái chân tướng của vũ trụ. Phóng hạ là buông xuống, là bỏ đi, là không đèo bồng, không dính mắc, không luyến tiếc. Tất cả phải biết buông xuống sạch trơn mới trở về với Phật được. Đó là tinh thần buông xả tối quan trọng để thành tựu đạo nghiệp trong đời này. Hai người vãng sanh ở trên đều thuộc người buông xả trọn vẹn. Ông Châu Quảng Đài nhờ bệnh hoạn đã làm cho ông ta tỉnh ngộ. Do thiện căn phước đức trong những đời trước của ông ta bất chợt thành tựu, đã giúp ông chợt hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó là sự khám phá vĩ đại, đầy may mắn. Vì hiểu thấu được chân tướng sự thực, tất cả chỉ là số không, cho nên ông quyết tâm buông bỏ tất cả, không cần cầu mong một thứ gì ngoài việc tha thiết cầu nguyện về Tây Phương. Đó là sự phóng hạ. Cái nghiệp ông mang lên từ hồi giờ đã tích tụ thành bệnh ung thư hành hạ thân thể. Bây giờ ông biết rồi, ông dứt khoát liệng nó xuống. Ông đã về với Phật dễ dàng. Đây là cái đại phước báu quý vô giá. Có người trải qua hàng vô số kiếp, muốn đem bạc tỷ đô la ra chưa chắc đã mua được. Còn ông Trịnh Tích Tân thì ngoài cái khám phá phóng hạ ra, ông còn được thêm sự tự tại, tùy duyên và niệm Phật nữa. Đó là người đã hoàn toàn buông bỏ sạch sành sanh, cho nên đã được trạng thái an nhiên tự tại. Còn duyên thì ở lại đi giảng kinh cứu người, hết duyên thì về với Phật để hưởng an lạc, không giảng kinh nữa. Theo như trong kinh Phật nói thì ông Trịnh Tích Tân có thể được sanh đến thượng phẩm ở cõi Tây Phương, chứ không phải tầm thường. Nghĩa là trong tích tắc, ngài trở thành địa vị Đại Bồ Tát bất thối chuyển ở cõi Phật. Nếu tu bình thường, một người muốn tới cõi Tây Phương phải trải qua hàng tỷ tỷ đời tu hành tinh tấn mới mong được tới chỗ hạ phẩm. Còn ngài đã đi tới thượng phẩm thành Phật như chuyện cuốc đất trồng rau. Thấy vậy mới biết không thể nghĩ bàn được cái uy đức vô cùng tận của tiếng niệm A Di Đà Phật. Cách đây không lâu, cụ Hà Liên Cư là một cư sĩ thôi, ngài chuyên niệm A Di Đà Phật. Sau khi kiết tập hoàn chỉnh bộ kinh Vô Lượng Thọ xong, ngài mời bạn bè tới nhà uống trà và tuyên bố hôm nay tôi về với Phật. Nói xong, ngài đứng chắp tay niệm Phật mà vãng sanh. Con còn giữ tấm hình chụp ngài khi còn sinh tiền, đôi giày vải dưới chân phát ra hào quang, bức phong sau lưng hiện ra hình Phật. Đây là chuyện có thực, con nói không thêm không bớt. Thưa cha má, có người niệm Phật mà không về với Phật được là tại vì họ không hiểu sự thật phũ phàng của thế giới ta bà này. Họ tu cho lấy lệ chứ không tin, không thành tín. Họ không muốn về thế giới cực lạc. Họ còn nghĩ muốn trở lại làm người để hưởng phước hữu lậu, muốn làm giàu chứ không muốn đi. Chính vì vậy mà họ không buông xả được. Tuổi già, chờ từng ngày để chết mà họ còn lo cho cháu, cho con chưa thành danh, sợ người ta chê điều này, mất được khen điều nọ. Họ còn ham cái tiếng tăm danh vọng hão huyền, lo mình chết sau này ai sẽ cúng dỗ, cái vườn chưa cày, tiền chưa đòi hết, nợ chưa trả xong. Những thứ tơ vỏ đó quyền chặt lấy thân tâm thì làm sao thoát ly được. Tất cả những điều đó là những sợi dây cáp bằng thép trói chặt mình lại trong sinh tử luân hồi. Nó dìm mình xuống tận đáy vực thẳm, thương đau vạn vạn kiếp, không trồi đầu lên nổi. Ở đó chỉ âm thầm một thân một mình chịu đọa đày, không ai tới thăm viếng được. Đây là một sự thật vô cùng kinh hãi ghê sợ. Ngàn lần xin cha má chớ nên lơ là. Con đang xin thầy Ngộ Thông cho dịch giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không về kinh Địa Tạng cho người Việt Nam. Nghe được giảng ký này, ai cũng phải thất đờm kinh hồn. Dù kẻ ngỗ nghịch tới đâu cũng phải quay đầu lại Phật, niệm Phật mà cầu sanh tịnh độ. Cầu xin duyên lành đến sớm với người Việt Nam để cứu được người nào hay người đó. Thư chưa hết nhưng đã dài, xin tạm ngưng ở đây. Thư sau còn nói tiếp. Phật pháp mênh mông, nhưng nắm được đầu mối ta nhập vào đạo không khó. Hãy đọc hoài thư con thì tự nhiên hiểu. Mong cha má mau mắn, một lòng trung thành niệm A Di Đà Phật để được về với Phật. Đừng tham luyến cảnh mộng huyễn bảo ảnh nữa. Cái thân này mình cũng sẽ liệng nó thôi. Nhưng liệng rồi, mình phải về với Phật, đừng lạc vào nẻo khác mà thương đau vô tận đó cha má ạ. A-di-đà Phật, còn kính thư. Viết xong, Úc Châu ngày 5 tháng 6 năm 2001. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Khán phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Lời khuyên song thân. Cha má kính thương, thư này tiếp theo thư ngày 5 tháng 6 năm 2001. vì khai triển về ý nghĩa 20 chữ trên tượng Đức Phật A-di-đà quá rộng. Ở đây còn cố gắng thâu tóm lại ngắn gọn. Một người tu Phật nếu hiểu được 20 chữ này thôi cũng đủ đắc đạo vãng sanh. Một đời tu hành của Hòa Thượng Tịnh Không đến nay đã 42 năm thuyết kinh giảng đạo. Tóm lược trong 20 chữ này với câu Phật hiệu A-di-đà, hàng triệu người khắp nơi trên thế giới ngày đêm tinh tấn tu hành, và từng người giải thoát khỏi tam giới, khỏi lục đạo luân hồi, vãng sanh Tây Phương, cũng từ pháp tu niệm Phật đó trà má ạ. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, tử bi, khán phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Khởi đầu là chân thành, kết thúc là niệm Phật. Chân thành niệm Phật là pháp môn thành Phật. Niệm Phật thật chân thành thì chỉ trong một đời này thôi, ta sẽ vĩnh viễn thoát ly bể khổ sinh tử luân hồi, nghiệp báo. Không niệm Phật, không thể thành Phật được. Chữ đầu và chữ cuối đã thâu tóm cả một pháp môn thành Phật tối vi diệu. Bằng một sự hành trì rất đơn giản, dễ dàng, ai ai cũng có thể tu trì được, ai ai cũng thoát khỏi tam giới vô an này được. Đó là chỉ cần thành tâm niệm A-di-đà Phật là đầy đủ tất cả. Còn nếu ta xét về chữ đối chữ thì ý nghĩa cũng hay vô cùng. Hễ có lòng chân thành thì tương ưng với Phật quang, giúp trí huệ phát sinh, làm cho ta nhận thức rõ ràng chân tướng vũ trụ nhân sinh, không còn mù mờ như trước đây nữa. Cho nên chân thành thì được khám phá, tức là hiểu biết. Mà đã hiểu biết rồi thì chắc chắn ai cũng cần chân thành niệm Phật để được thành Phật. Rõ ràng ai hiểu thấu đạo lý thì phải niệm Phật. Niệm Phật là niệm giác, giác là trí huệ, trí huệ thì hiểu thấu rõ chân lý của nhân sinh vũ trụ. Còn thanh tịnh nhờ đâu? Nhờ biết phóng hạ, tức là buông xả tất cả. Hễ buông xả càng nhiều càng bớt lo lắng, mọi sự coi như không thì tự nhiên được thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì thúc đẩy ta tiếp tục buông xả hơn nữa. Đường thành Phật càng ngày càng gần. Muốn được về với Phật, hưởng cuộc đời vô sanh vô tử, vĩnh viễn an vui, không có sự khổ, mà bây giờ còn luyến quyến đủ thứ, nào là nhà cửa, vợ chồng, con cái, tù đường, tiếng tăm, ruộng vườn, vân vân, thì làm sao mà đi cho được? Thì niệm Phật sao cho chân thành? Cho nên có buông xả thì được thanh tịnh. Thanh tịnh được là nhờ buông xả. Đọc xuôi đọc ngược, đọc ngang đọc dọc, nó đều bổ nghĩa cho nhau. Thật là hay, thật là kỳ diệu, thật là lý thú. 20 chữ trên đây nếu hiểu cho thấu, khám phá cho cùng lý thì cũng ngộ được đạo lý rồi. Thế nhưng đâu dễ gì mà hiểu thấu. Có lúc vì bận bịu, vì mê muội, không đủ trí huệ. Cũng có lúc con người không muốn hiểu, vì hiểu thì họ sẽ mất cái quyền lợi ở thế gian này đi. Chính vì thế mà hàng chục lá thư con gửi về cha má cũng chỉ cầu xin sao cha má hiểu cho thấu cái lý đạo xuất thế. Vì không dễ, cho nên thế gian này hàng 6 tỷ người mà đếm được mấy ai chân chính tu hành. Đường thành Phật do chính Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra cách đây gần 3.000 năm rồi mà mấy ai được phần giải thoát. Tu hành lòng vòng biết bao nhiêu kiếp rồi mới sinh được làm người. Như vậy được thân người là khó, được thân người mà gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được Phật Pháp mà biết pháp môn niệm Phật thì vô cùng hy hữu. Chỉ có những người đại thiện căn phúc đức nhân duyên mày già mới gặp được. Cha má thử nghĩ, có người suốt đời thờ Phật, trưởng trai gần suốt cuộc đời mà cũng chưa chắc có dịp niệm được tiếng Phật hiệu để ra đi. Cả cái làng Đông Lâm, cả cái xã Nhơn Lộc, nói luôn đến cả nước Việt Nam, cho đến cả quả địa cầu này, đếm thử mấy người nghe được tiếng Phật hiệu và tin tưởng làm theo. Cho nên người cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật sự không phải là chuyện thường đâu. Trong khi đó, chính cha má lại được con nhắc nhở thiết tha, từng lời từng câu giải nói vạch rõ từng chi tiết một. Rõ ràng cha má đã có cái thiện căn phước đức và duyên lành rất lớn mà không hay. Nếu cha má vô ý để nó rơi mất đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại. Cho nên trăm ngàn lần xin cha má phải hiểu cho thấu, hiểu cho tận đáy tâm linh. Nếu không, khó mà buông xả được. Mà không buông xả được là tự mình trói buộc huệ mạng của mình vào cảnh cùng khổ, bi thảm từ kiếp này qua kiếp khác, khó cứu nổi. Đời này hay hoặc dở là nhờ cái phước những đời trước. Tương lai mạng của mình tốt hay xấu là nhờ vào sự hiểu biết chân đế của đạo xuất thế gian. Hễ ngộ được đạo lý rồi thì buông xả dễ dàng để thành Phật. Sự buông xả có lẽ cũng chính là điều cha má đang lưỡng lự lấn cấn nhất. Cho nên tuổi đời đã xế chiều mà còn chần chừ, chưa chịu hạ thủ công phu niệm Phật. Thấy vậy nên con vừa biết vừa khuyên, vừa cầu Phật gia hộ cho cha má sớm thức tỉnh. Vì chỉ có thức tỉnh mới phát tâm tìm đường giải thoát, thì sự giải thoát mới có phần. Thế gian này có mấy ai hưởng được cái phước báo vĩ đại này, thưa cha má? Điều khó nhất là chưa hiểu được cái khổ của thế giới ta bà, cái sướng của thế giới cực lạc. Thế giới ta bà này quá khổ, cái gì cũng khổ, tứ khổ bát khổ, bao nhiêu nghiệp khổ nó quay ta, muốn điên đầu loạn óc. Cha má nghĩ thử coi, từ nhỏ đến tuổi già xét lại, đã có gì thực sự sung sướng chưa? Sống trong cảnh nhà quê, chiến tranh, giặc giã liên miên, đêm nằm lang thang khắp trốn, ruộng vườn, lo lắng từng bữa nắng bữa mưa, có gì sung sướng đâu. Gia đình mình tương đối giàu có mà còn vậy, huống chi biết bao người hiện giờ tìm từng miếng cháo lót lòng không có. Tới các xứ châu Phi mà xem, con người nằm chết đói đầy đường. Bên cạnh xác của người thân chết là thân nhân của họ đang nhìn xác người thân mà đành nằm chờ chết theo. Khổ ghê lắm cha má ơi, khổ kinh khủng lắm, chứ có sướng gì đâu. Sống lên trong một thế giới hận thù nhiều hơn là tình thương, giành giật thay cho lòng bác ái. Từng người qua mấy chục năm bù đầu kiếm ăn, sau cùng chui xuống mồ hoang, sự nghiệp tự phủi sạch sành sanh, một cắc cũng không mang theo được, lại còn âm thầm theo nghiệp thọ báo. Thật là quá khổ. Ấy vậy mà ít ai chú ý tới. Người giàu có, quyền quý, tiền bạc nhiều, thế lực nhiều, họ không tin điều này thì kệ họ đi. Đó chỉ là cái phước báo lưu lại từ đời kiếp trước thì họ được quyền hưởng. Còn người nghèo xác xơ tìm ăn từng ngày từng bữa chảy mồ hôi hột mà cũng không tin thế giới này khổ ải thì quả thật là tội nghiệp. Ở thế gian này, người ta vừa mới có cái nhà lớn một chút là tưởng mình sướng, ngồi lên máy bay được tưởng là mình ngon lành. Thực tế những thứ này so với cảnh giới Tây Phương đâu có nghĩa lý gì. Thế giới Tây Phương cực lạc cách đây hơn 10 vạn ức cõi Phật. 10 vạn ức cỡ 10 tỷ thế giới Phật. Nếu tính theo khoa học ngày nay, từ quả đất này mà bay tới Tây Phương cực lạc theo tốc độ của ánh sáng 300.000 cây số một giây, thì phải mất cả hàng trăm kiếp mới tới. Kiếp chứ không phải là đời. Một khoảng cách xa kinh khủng như vậy, mà với một niệm, người trên thế giới cực lạc họ tới quả đất trong một nháy mắt, họ trở lại Tây Phương cũng trong nháy mắt. Nghĩ thử coi, cái máy bay của người thế tục chúng ta bay được vài ngàn cây số trong một giờ có nghĩa lý gì? Nói về nhà cửa, ở Tây Phương mọi người đều sinh từ trong hoa sen ở ao thất bảo. Hoa sen đó là nhà của ta luôn. Hoa sen lớn hay nhỏ tùy theo công phu tu tập của ta. Trên hoa sen ta muốn lập thành nhà lầu, cung điện, vườn hoa, kiểng cảnh gì gì đó, tùy theo ý muốn. Hễ muốn như thế nào nó hiện ra đúng như vậy, khỏi cần xây cất gì cả. Trong kinh nói, khi một người ở thế giới khác bắt đầu phát tâm niệm Phật, thì ngay lúc đó ở ao thất bảo, mọc lên một hoa sen. Nếu mình tính tấn niệm Phật thì hoa sen lớn dần. Nếu mình không niệm nữa thì hoa sen nó héo dần và có thể tàn luôn. Như vậy, tất cả mọi người, hễ ai có niệm Phật đều có phần về Tây Phương. Có người niệm Phật nhưng không chịu xin về đó thì hoa sen cứ đứng khơi khơi. Nếu một mai mình ra đọa thì hoa sen tàn luôn, mình mất phần giải thoát. Có người nghĩ ở thế gian này mình có nhà cửa hẳn hoi, ấm cúng, lên Tây Phương ngồi chóc ngóc trong hoa sen nhỏ xíu, làm sao chịu được? Không phải vậy đâu. Kinh A Di Đà, Phật nói, chỉ trung liên hoa đại như sa luân. Liên hoa trong ao lớn như bánh xe, đường kính của nó tối thiểu cũng 40 dặm. Đây là hoa sen cho phẩm hạ sanh. Một dặm lý là chiều dài mút tầm mắt. Nếu tính theo cách đo lường ngày nay thì dài 1.562 mét. Như vậy, hoa sen nhỏ nhất ở cõi Cực Lạc cũng có đường kính trên 60 cây số, nghĩa là cỡ bằng 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai cộng lại. Hoa sen của hàng trung phẩm lớn cỡ 800 đến 900 dặm, tức là cỡ 1.400 cây số. Lên đến thượng phẩm, có hoa sen nó lớn không còn tính được đường kính. Hãy tưởng tượng nước Việt Nam từ Nam chi Bắc dài 1.200 cây số. Như vậy, một hoa sen hàng trung phẩm thôi nó đã bao trùm cả nước Việt Nam rồi. Còn hoa sen của chư vị thượng phẩm thì nước Việt Nam chỉ bằng một điểm nhỏ trong hoa sen mà thôi. Cái hoa sen lớn như vậy thì con người ở đó cũng lớn vô cùng mới tương xứng, mới ở được trên hoa sen. Thân thể con người thế gian này đem so sánh với thân Phật có khác gì như con kiến hôi so với con người đâu. Trong nhà Phật có bài tán thán Phật trước thời công phu như vậy: A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hảo uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bì ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nghĩa là thân của Phật A Di Đà có sắc vàng kim, tướng Phật đẹp và phát quang minh không gì có thể sánh bằng. Sợi lông trắng giữa hai chân mày của Phật uốn cong như 5 ngọn núi Tu Di. Ánh mắt xanh biếc của Phật lớn bằng 4 biển lớn. Đây là kinh Phật nói. Nếu không có như vậy, Phật nào nói chơi? Hãy tưởng tượng sợi lông của Phật A Di Đà đã to bằng 5 ngọn núi Tu Di, ánh mắt của ngài lớn như 4 cái biển lớn, thì thân thể của ngài Phật sẽ tính làm sao cho xuể? Cho nên ngài khoan tịnh đứng dưới ngón chân cái của Phật, chỉ thấy một vách núi cao sừng sững thì có gì gọi là lạ đâu. Rất nhiều người tu Phật, họ tụng kinh thuộc lòng nhưng không để ý, nhiều khi hiểu đại khái, thậm chí có người tưởng rằng đây là lời phóng đại cho oai chứ không có. Chính vì lòng tin không vững mà công phu tu hành khổ cực cũng chỉ để kết chút duyên thôi, chứ cơ giải thoát vẫn còn xa tít mù xa. Giới luật của Phật đưa ra là cấm vọng ngữ, chẳng lẽ Phật lại nói lời vọng ngữ sao? Chỉ vì cái cảnh giới chư Phật quá thù thắng, quá siêu tuyệt, quá trang nghiêm, vượt ngoài sự suy tư bình thường của người thế gian, làm cho con người ta không thể nào hiểu tới. Nếu bây giờ tôi cứ đem cái kiến thức khoa học thế gian quá nhỏ bé này ra để lý luận thì vô lượng kiếp vẫn không bao giờ hiểu được Phật. Cái giải của chúng ta là sự cố chấp, tự cao, ngã mạn một cách khờ khạo, cho nên ngàn đời vạn kiếp không thoát nổi trần lao. Cái thấy cái biết của chúng ta so với Phật có khác gì cái nhìn của loài kiến so với con người? Cái tầm mắt của con kiến hôi chỉ giới hạn trong vòng 1 phân, xa hơn nữa nó không thấy gì cả. Ấy thế mà chúng vẫn chấp rằng mình là ngon lành nhất, oai vệ nhất, không ai bằng. Giả sử có người tới nói với chúng rằng 1.000 cái thân kiến của tụi bay cũng không bằng cái đầu ngón tay út của ta. Chắc chắn chúng không tin, không bao giờ lãnh hội. Chỉ vì cái chấp trước quá lớn mà ngàn đời vạn kiếp con kiến vẫn là con kiến, không chuyển hóa được. Kiến thức con người so với vật có khác gì hơn? Về thọ mạng thì con người ở Tây Phương thọ mạng vô lượng, nghĩa là một sanh không còn bị chết nữa. Kinh Phật nói: ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Vô lượng thọ phẩm 6. Trong tất cả các cõi Phật đâu có mấy thế giới mà con người thọ mạng vô cùng vô tận như cực lạc thế giới. Chính vì thế mà A Di Đà Phật còn được gọi là vô lượng thọ Phật. Con người vãng sanh về đó chỉ có an lạc đến vô chung để tu hành thành Phật. Cho nên một người vãng sanh về đó thì là một đời thành Phật. Đứng trên thời gian vô lượng nhìn xuống kiếp người thế gian này 70-80 năm đâu có nghĩa lý gì. Con người ở thế gian này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc so với thế giới Tây Phương cực lạc mà thôi. Vậy mà tranh giành, lo lắng, giết chóc, đấu tranh, sầu khổ, ương ngạnh, hỗn hào, không chịu nghe lời Phật để về với Phật. Vì không tin Phật, cho nên đời này qua đời khác, ông bà, cha mẹ, con cháu cứ kéo nhau đâm đầu vào hầm lửa. Dưới Phật nhãn, đúng là hành động như loài thiêu thân. Còn thiêu thân ngu si cũng có khác gì con kiến. Con người không tin thọ mạng vô lượng ở Tây Phương cực lạc thì có khác gì hơn loài thiêu thân. Mạng sống của chúng chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, so với con người thì như là một giấc ngủ trưa. Ấy thế mà mình nói với nó rằng: cái thọ mạng phù du của các ngươi chỉ bằng một giờ ta sống mà thôi, làm sao chúng nó tin? Vài chứng minh khác. Trong kinh Phật nói, cõi Tây Phương: hữu kỳ đạo tràng, hữu bồ đề thụ, cao tứ bá vạn lý, kỳ bổn chu vi, ngũ thiên do tuần. Vô lượng thọ phẩm 15. Quốc trung vô lượng sắc thụ cao, hoặc bá thiên do tuần, đạo tràng thụ cao tứ bá vạn lý. Vô lượng thọ phẩm 6. Một do tuần dài cỡ 30 dặm, một cái cây trên thế giới cực lạc cao 400 vạn dặm. Hãy tưởng tượng nếu cây đó mọc ở quả đất này thì ngọn của nó cao hơn mặt trăng. Chu vi 5.000 do tuần, nghĩa là cỡ 225.000 cây số. Chu vi của quả địa cầu cỡ 40.000 cây số. Như vậy, gốc cây trên thế giới cực lạc lớn hơn trái đất cỡ 5 lần. Hiểu được như vậy ta mới thấy sự hùng vĩ, trang nghiêm của cực lạc đến mức không thể tưởng tượng được. Đúng là bất khả tư nghị. Thưa cha má, nhìn ngay vào cái thế giới này, nếu suy nghĩ một chút, mình cũng thấy những cảnh giới trái ngược lạ lùng, đầy ngạc nhiên. Chứ cần chi nói đến cực lạc của Phật A-di-đà. Có những thứ bẩn thỉu con người bỏ ra không dám nhìn tới thì loài heo nó lại thích. Nó sẵn sàng sống chết với nhau để giành cho được. Những thứ ở đời này con người ham thích tranh đấu sống chết để giành giật, phải chăng là những thứ đồ mà chư Phật xa lánh không dám gần? Còn kiến nếu không chịu xếp cái càng lại, cứ việc tự kiêu ngã mạn thì ngàn đời vạn kiếp vẫn là loài kiến. Còn heo vì không lo chuyện trí huệ, cứ việc đi tranh mấy thứ phế thải, cho nên ngàn kiếp khó có ngày thoát hóa kiếp heo. Con người nếu còn chấp trước tự cho mình là thông minh trí huệ, là trí linh của vũ trụ vạn loài, dám vỗ ngực tự xưng ngang hàng với trời đất, còn tham luyến trần gian, thì hầm lửa đang chờ phía trước, làm sao mơ được ngày giải thoát. Như vậy muốn tu thành Phật mà những trói buộc của thế gian cứ đeo đẳng bên lòng thì làm sao có ngày thấy Phật. Tất cả những vinh hoa phú quý, tiếng tăm xưng tụng, môn đăng hộ đối, giai cấp trên đời này, nó đang làm mờ cái chân tâm của mình. Nó bịt kín đường về cõi tịnh. Nó dẫn dắt mình xuống cái hầm nhơ tội lỗi và khổ đau của ác đạo. Cho nên càng tham luyến trần tục, càng xa lìa bỏ giác. Còn mong mỏi sự nghiệp thế gian, còn lưu luyến thế thái nhân tình, là tự mình lập nguyện ở lại trong lục đạo luân hồi để chịu khổ, dứt khoát không thể thoát nạn. Chư Phật thấy vậy chỉ buông tiếng thở dài, chứ làm sao cứu được mình đây. Trong bài giảng Thành Phật Chi Đạo, Hòa Thượng Tịnh Không cho biết, trong năm 2001, cách đây mấy tháng ở Singapore, có cụ Trần Quang Việt vừa mới vãng sanh. Cụ thọ 86 tuổi, niệm Phật 4 năm đã được nhất tâm bất loạn. Năm 83, cụ bị già yếu đi không nổi, người ta khuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cụ tin theo và quyết chí tu hành. 2 năm sau, Đức Phật Di Đà hiện ra thọ ký. Cụ năn nỉ Phật cho được vãng sanh sớm. Phật bảo cụ hãy ở lại thêm 2 năm nữa để hỗ trợ cho đạo tràng của cư sĩ Lâm tại Singapore. 3 tháng trước khi vãng sanh, cụ đã biết rõ ngày giờ ra đi và thông báo cho mọi người biết. Trước ngày vãng sanh, cụ còn ngồi trên xe lăn đến đạo tràng để tham dự phiên họp tổ chức ban trị sự. Họp xong vài tháng sau cụ vãng sanh. Công phu tu tập 4 năm, ngày 8 tiếng nghe băng giảng kinh của Hòa Thượng rồi niệm Phật. Một thời gian rất ngắn viên thành Phật Đạo. Thưa Cha Má, có đạo nào cao hơn Phật Đạo? Có pháp môn nào vi diệu hơn pháp môn niệm Phật? Cụ Trần Quang Việt, viên thành Phật Đạo là nhờ cái duyên được người ta khuyên lúc tuổi già. Cha Má đâu có cái duyên được con khuyên nhắc, đâu có thua gì cụ đó. Ấy là phước đức rất lớn của Cha Má mà Cha Má không hay. Hãy niệm Phật liền đi Cha Má, hãy buông bỏ tất cả để về với Phật. Từ hồi giờ mình không biết nên mang cái nghiệp lên vai, bây giờ phải buông xuống, phải bỏ đi, phải biết liệng cái nhà đi cho con nó làm gì làm, liệng cái chức thân hào nhân dị, liệng cái tiếng thị phi đi, phải liệng hết để niệm Phật cứu đời mình. Đi đứng nằm ngồi không rời tiếng A Di Đà Phật trong tâm, dùng cái máy bấm số còn gửi về để lập công cứ, quyết tâm không để sụt xuống. Đêm nằm còn thức còn niệm, hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, một lòng xin về Tây Phương, đảm bảo chắc chắn Cha Má sẽ được vãng sanh. Cha Má ơi, hãy quyết tâm lập nguyện đi, còn một hơi thở còn niệm câu A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư. Viết xong, Úc Châu, ngày 15 tháng 6 năm 2001. Niệm Phật là pháp môn đệ nhất dùng để chuyển thức thành trí, mà chúng sanh trong đời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. Quán Thế Âm Bồ Tát. Phật pháp thị nhân sinh tối cao đích hưởng thụ. Phương Đồng Mỹ.